Chương 2601, đường này không thông, thần vương dừng lại. Một, Mạc Tử Tấn tự nhiên không cần nhiều lời. Đối phương tuy chưa tấn thăng thần vương, nhưng luận thực lực, hoàn toàn không kém gì thần vương bình thường. Hơn nữa, con đường vị kia đi, lại có sự khác biệt với thần đạo bình thường. Thay lời khác để nói, đường Mạc Tử Tấn đi, hẳn là xem như con đường mới. Nhưng mà, con đường này là không thể phục chế. Dù sao thiên tai hình thành, chính là lấy vô số nhân tộc ngã xuống làm trả giá, hơn nữa ai có thể trở thành thiên tai, cũng hoàn toàn không thể khống chế. Cho nên, Mạc Tử Tấn đã là đi con đường mới, tương tự cũng là một con đường mới duy nhất, không có bất cứ khả năng nào phục chế. Trừ Mạc Tử Tấn, thực lực của Cổ Sơn, cũng khiến Thẩm Trường Thanh có chút để mắt. Lực lượng pháp tắc. Chính là nói, đối phương lĩnh ngộ hẳn là một loại trong lực lượng pháp tắc. Đã có vài phần bộ dáng nhất lực phá vạn pháp, tên thần cảnh hồn tịch thị tộc kia thực lực không kém, Cổ Sơn hôm nay trọng tu tiên đạo, cũng chỉ là vừa vặn động thiên tầng 2 mà thôi, dưới tình huống so với thần cảnh, chỉ là tương đương với tu sĩ thần cảnh sơ kỳ. Nhưng cho dù như vậy, bằng vào lực lượng pháp tắc tồn tại, vẫn như cũng một triệu chém giết thần cảnh trung kỳ của hồn tịch thị tộc. Lĩnh ngộ pháp tắc hay không, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, Thanh Y nói. Tính tình người này cùng lực lượng pháp tắc thật ra rất phù hợp, hơn nữa xem hắn vừa rồi ra tay, đối với lực lượng pháp tắc cũng đã lĩnh ngộ đến một trình độ rất cao thâm. Nếu có thể cho hắn cơ hội, nói không chừng có hy vọng ở lúc động thiên cảnh, đã trực tiếp mang lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đến trình độ quy tắc. Như vậy, vị này liền có hy vọng trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên, thành tựu vạn pháp cảnh. Câu này của lão không phải nói lung tung. Động thiên mỗi người có thể mở ra đều có chỗ khác nhau, ai tiềm lực hùng hồn, động thiên mở ra có thể chứa càng nhiều lực lượng pháp tắc hơn. Nhưng nếu là kẻ tiềm lực không đủ, lực lượng pháp tắc có thể cất chứa cực kỳ có hạn. Nếu có người có thể mang một môn pháp tắc trực tiếp lĩnh ngộ đến trình độ quy tắc, như vậy đủ để so được với mấy trăm hơn một ngàn môn pháp tắc, ngưng tụ hạt nhân động thiên, cũng chính là điều rất bình thường. Đây là sự cường đại của lĩnh ngộ quy tắc, cho nên... Ở trong mắt Thanh Y, nếu Cổ Sơn có thể trước một bước tu luyện lực lượng pháp tắc đến cấp bậc quy tắc, đối phương có khả năng rất lớn ở lúc mở động thiên, trực tiếp ngưng tụ ra hạt nhân động thiên. Hạt nhân động thiên ngưng tụ ra như vậy, xét cho cùng là không thể so sánh với hạt nhân động thiên hoàn mỹ, về sau cho dù tấn thăng vạn pháp cảnh, mức trần cũng cực kỳ có hạn. Cuối cùng, Thanh Y lại bổ sung một câu. Khác với thần đạo chính là chuyên chú một môn pháp tắc, quy tắc. Sau đó đi đến cực hạn. Nhưng tiên đạo chú ý 3.000 pháp tắc cùng tu, do đó nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn. Cho nên, trước động thiên, đều tính là quá trình đặt móng. Ngưng tụ hạt nhân động thiên mạnh yếu, quyết định ngày sau mức trần cao hay thấp. Đương nhiên, rất nhiều người cả một đời, đều kẹt ở động thiên tầng 9 thậm chí động thiên tầng 10, căn bản không có cách nào ngưng tụ hạt nhân động thiên. Không có cách nào cả. Ngưng tụ hạt nhân động thiên chính là chú ý cơ duyên ngộ tính. Nếu chưa thể ngộ ra lực lượng pháp tắc tương ứng, muốn ngưng tụ hạt nhân động thiên, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Cho nên, nếu có thể có cơ hội ngưng tụ hạt nhân động thiên, tấn thăng vạn pháp cảnh, rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù mức trần thấp như thế nào nữa, đó cũng là vạn pháp cảnh, mà không phải động thiên cảnh. Giống như vạn tộc thần đạo, đối với rất nhiều thần cảnh mà nói, có thể có cơ hội tấn thăng thần vương, bọn họ lại nào sẽ bỏ qua. Cho dù là thành tựu thần vương yếu nhất, vậy cũng là thần vương, có thể vượt lên trên thần cảnh bình thường, có được địa vị siêu nhiên. Riêng một điểm này, đã không phải thần cảnh bình thường có thể từ chối. Đạo lý tương tự, đặt ở trong tiên đạo, cũng áp dụng, cái gọi là mức trần, rất nhiều thời điểm đều là một cái bài trí, cường giả thật sự có thể đi đến mức trần đã ít lại càng ít. Rất nhiều người đều đi không đến mức trần đã ngã xuống trên một cảnh giới nào đó, không thể tiến thêm mảy may nữa. Nếu vì cái gọi là mức trần, mà từ bỏ cơ hội tấn thăng, đó mới là thật sự không sáng suốt. Chẳng qua, tiềm lực Cổ Sơn như thế nào, Thanh Y tạm thời cũng nhìn không ra cái gì, đối phương có thể ở cảnh giới như thế đã nắm giữ lực lượng pháp tắc đến một cảnh giới cao thâm, hiển nhiên ở phương diện ngộ tính là không tệ chút nào. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói như thế nào nữa, Cổ Sơn cũng là cường giả nhân tộc vạn năm trước, hơn nữa xấp xỉ xem như một đám đứng đầu kia. Cường giả như thế, ngộ tính tự nhiên không kém đến đâu. Hơn nữa cho dù là tiềm lực, lão nhắm chừng Cổ Sơn cũng sẽ không kém gì. So với chiến tích của Cổ Sơn, Đông Phương Chiếu biểu hiện có chút rất quy củ. Đây là khác biệt của lĩnh ngộ pháp tắc hay không? Kẻ lĩnh ngộ pháp tắc, ở lúc đối mặt tu sĩ chưa lĩnh ngộ pháp tắc, hầu như có thể làm được trình độ nghiền áp. Chương 2602, đường này không thông, thần vương dừng lại. 2. Chẳng qua, Đông Phương Chiếu tuy chưa lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng đối phương trước sau đều biểu hiện ra bộ dáng đóng vững đánh chắc, lấy thực lực trường sinh đạo thần giai tầng 4 của hắn, vững vàng áp chế một tu sĩ thần cảnh tầng 5 tầng 6, cũng tính là ổn rồi. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cảm giác đối phương chưa thật sự biểu hiện ra toàn bộ thực lực. Bằng không, tên thần cảnh hồn tịch thị tộc kia, hẳn là sẽ bị giải quyết càng nhanh hơn, chính thể mà nói, một trận chiến này nhân tộc xem như biểu hiện không tệ. Ba tên thần cảnh hồn tịch thị tộc, toàn bộ đều bị giải quyết, không có bất cứ một tu sĩ nào có thể chạy thoát. Đồng thời, có thể khiến Mạc Tử Tấn đi theo vào chư thiên, cũng là một quyết định sáng suốt. Có vị này bảo vệ, nhân tộc chuyến này liền ổn thỏa hơn rất nhiều. Mặt khác, ở lúc đối phương chém giết tên nửa bước thần vương kia, Thẩm Trường Thanh sâu sắc phát hiện, Tấn Thành đã có biến hóa khác. Từ nơi này, hắn có thể nhìn ra được, đối phương chém giết tu sĩ khác hẳn là cũng có thể đạt được lợi ích nhất định. Như vậy, vào chư thiên với đối phương mà nói, chính là một cơ duyên không nhỏ. Chẳng qua, ở trước đó, còn phải mang một ít phiền toái nhỏ giải quyết mới được. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng trong hư không, nơi đó có cường giả đang ngự không mà đến. Trong hư không, có vô số lực lượng hắc ám dâng trào, ở trung tâm lực lượng hắc ám, chỉ thấy có cường giả trung niên chân đạp hư không mà đến. Phàm là tu sĩ cùng yêu tà phát hiện luồng khí tức này, đều sắc mặt bối rối, ùng ùng tránh ra. Nhưng mà, có tu sĩ không kịp tránh né, trực tiếp bị bóng tối thổi quét nuốt chửng, trong nháy mắt biến mất. Luồng khí tức kia rốt cuộc là bắt nguồn từ trên thân ai, thế mà có thể khiến bản thần vương có loại rung động chưa bao giờ có, nếu có thể cắn nuốt nó, nói không chừng ta cũng có khả năng chứng đạo thần chủ. Hoặc tâm thần vương ngự không mà đi, đôi mắt nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, nơi đó có thứ khiến hắn cực kỳ khát vọng. Loại cảm giác này, hắn từ trước tới giờ đều chưa từng gặp được. Ngay tại trước đó không lâu, hoặc tâm thần vương vốn đi ở trong tử vong cấm khu, đột nhiên phát hiện có luồng khí tức khiến mình khát vọng xuất hiện, khiến hắn không tự chủ được hướng về khí tức đó đi truy tìm. Hắn có loại dự cảm, nếu bản thân có thể cắn nuốt nguồn gốc luồng khí tức kia, như vậy bản thân liền có hy vọng chứng đạo thần chủ. Cơ duyên thần chủ, tuyệt không thể bỏ qua. Sắc mặt hoặc tâm thần vương kiên định. Nếu bỏ qua, mình không biết năm nào mới có thể lại chạm tới cơ duyên cỡ này, nói không chừng cả một đời, cũng không có khả năng lại lần nữa chứng đạo. Bóng tối dâng trào. Có bàn tay từ hư không nghiền ép hạ xuống, mạnh mẽ nghiền nát bóng tối, lực lượng đáng sợ khiến hoặc tâm thần vương biến sắc, một quyền đánh về phía trên không, đánh tan bàn tay ngưng tụ như thực chất kia. Ai? Sắc mặt hoặc tâm thần vương đột nhiên lạnh lùng, đồng thời trong lòng ngưng trọng không thôi. Một chưởng nhìn như tầm thường, hắn từ trong đó cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Dứt lời, hư không trước mắt lặng lẽ xé rách. Có người áo dài màu xanh từ bên trong đi ra. Phù Dương. Hoặc tâm thần vương nhìn thấy người tới, hơi ngây người một phen, sau đó liền biến sắc. Hắn chẳng thể ngờ, mình sẽ ở chỗ này đụng tới vị Thiên Tông tông chủ này, hơn nữa đối phương còn ra tay đánh lén mình. Nghĩ đến đây, giọng điệu hoặc tâm thần vương có chút không tốt, các hạ vô cớ ở tử vong cấm khu tập kích bản thần vương, không lẽ Thiên Tông muốn khai chiến với tâm ma nhất tộc hay sao? Tuy Thiên Tông Phù Dương thanh danh vang dội, nhưng hắn cũng không có gì sợ hãi. Mình nói như thế nào nữa cũng là quy tắc thần vương, sao có thể sợ một vị thiên địa thần vương nho nhỏ, hơn nữa nơi đây chính là tử vong cấm khu, được tính là sân nhà tâm ma nhất tộc. Nếu là lùi bước ở đây, như vậy mặt mũi tâm ma nhất tộc đều xem như mất hết. Khai chiến. Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên hư không, sắc mặt hờ hững. Khai chiến trái lại không đến thế, chỉ là đường này không thông, làm phiền thần vương dừng lại. Đường này không thông. Hoặc tâm thần vương giận quá mà cười, tâm ma nhất tộc ta sinh ra ở tử vong cấm khu, bản thần vương tung hoành tử vong cấm khu hơn 10 vạn năm, chưa bao giờ có ai có thể ngăn trở ta nửa phần, đổi làm lúc bình thường, hắn cũng không có khả năng lùi bước. Càng đừng nói bây giờ quan hệ đến cơ duyên chứng đạo thần chủ của mình, lui lại hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, ở lúc dứt lời, hoặc tâm thần vương đã trực tiếp ra tay. Ầm, sức mạnh to lớn mênh mông bùng nổ ra. Lực lượng của quy tắc thần vương đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Tới tốt lắm. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, nâng tay đánh ra một cú đấm, lực lượng cương mạnh đến cực điểm trực tiếp xé rách luồng sức mạnh to lớn kia, cùng lúc đó, chỉ thấy có khí tức quy tắc nồng đậm hiển lộ. Quanh thân Hoặc Tâm thần vương bóng tối ngưng tụ, hóa thành một vị ma thần cổ xưa ngồi xếp bằng trên đài sen, thanh âm tự như phạm âm thiện sướng vang lên ở trong hư không. Một khắc đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh sinh ra một loại xúc động, một loại xúc động thần phục ma thần trước mắt. Tâm ma nhất tộc. Hắn khẽ biến sắc. Chương 2603, đường này không thông, thần vương dừng lại. Ba, đối với ba chủng tộc lớn của tử vong cấm khu, mình chỉ từng có tiếp xúc với yêu tại nhất tộc, trong đó tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc đều chưa có tiếp xúc gì. Hôm nay lần đầu tiên trực diện cường giả tâm ma nhất tộc, Thẩm Trường Thanh mới lĩnh giáo được thủ đoạn quỷ dị của tộc này. Chỉ bằng thanh âm quỷ dị cỡ này, đã có thể khiến mình sinh ra ý niệm thần phục, nếu là đổi làm thần vương khác giáp mặt, nói không chừng thật sự sẽ quy y thần phục ngay tại chỗ, tùy ý đối phương xâm lược, thủ đoạn như vậy, thật sự không giống tầm thường. Nhưng rất đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh không phải thần vương tầm thường. Cho nên, ở khoảnh khắc tâm thần dao động, đã bị hắn trực tiếp xua tan. Phạm âm tiêu tán. Biển sét màu vàng càng quét hư không, hóa thành lưỡi đao sắc bén trảm phá thiên địa xé rách không gian, hung hăng chém về phía Hoặc Tâm thần vương. Không ổn. Hoặc Tâm thần vương biến sắc, ở trước mặt lưỡi đao sắc bén trảm phá thiên địa kia, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong nháy mắt, lực lượng hắc ám dâng trào, ma thần ngưng tụ thành trong hư không trực tiếp hội tụ vào trong thân thể hắn, ngay sau đó dưới chân bày ra đài sen hắc ám, vô tận hắc quang hiện ra, tự như thần linh chí cao vô thượng. Diệt. Hoặc Tâm thần vương ngồi ngay ngắn đài sen, một chưởng đẩy ngang ra ngoài, lực lượng hắc ám nháy mắt bạo động. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, lưỡi đao sắc bén trảm phá thiên địa mạnh mẽ xé rách chưởng cương, trực tiếp đánh lên trên hắc quang. Rắc, vách chắn hắc quang tan vỡ giống như mặt gương. Lực lượng dư thế không dứt hạ xuống, khiến thân thể Hoặc Tâm thần vương run rẩy dữ dội, trước ngực đã bày ra vết thương sâu có thể thấy được xương. Không thể địch lại. Hắn kịch liệt biến sắc. Trong nháy mắt, Hoặc Tâm thần vương liền lựa chọn bước ra rút đi. Tuy cơ duyên chứng đạo thần chủ rất quan trọng, nhưng thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Giống với trong lời đồn, vị này tuy vừa mới chứng đạo thần vương chưa bao lâu, nhưng luận thực lực, hoàn toàn có thể sánh vai các thần vương tuyệt đỉnh kia. Nếu là tử chiến tiếp, Hoặc Tâm thần vương không chút nghi ngờ, mình có thể ngã xuống ở trong tay đối phương hay không? Lui. Cũng chỉ có thể lui. Tuy trong lòng rất không cam, Hoặc Tâm thần vương cũng không có một chút ý tứ nào dừng lại. Chờ trở lại tâm ma nhất tộc, bản thần vương lại thanh toán cẩn thận với ngươi. Trong lòng hắn nổi hung, mình luận thực lực tuy không bằng đối phương, nhưng trong tâm ma nhất tộc cũng không phải không có cường giả tọa trấn, tuy cơ duyên có thể chứng đạo thần chủ kia nếu bại lộ ra, tỷ lệ đại khái không có bất cứ quan hệ gì với mình nữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, cơn tức này cũng phải xả. Hơn nữa, bây giờ đường đi bị ngăn trở, bản thân cơ duyên cũng không có bất cứ quan hệ gì với mình nữa. Cho nên, Hoặc Tâm thần vương lui rất dứt khoát. Bây giờ mới muốn đi, có chút quá muộn rồi. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, vừa lúc hắn thiếu nguyên điểm, Hoặc Tâm thần vương đã đưa lên cửa, quả quyết không có khả năng để đối phương còn sống rời khỏi. Dưới chân tràn ngập sấm sét, giải lụa tử vong xé rách hư không. Trực tiếp hóa thành một tấm lưới lớn, hướng về đối phương trấn áp. Phát hiện khí tức đáng sợ phía sau, Hoặc Tâm thần vương chỉ có thể quay người ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại nháy mắt hắn quay người ngăn cản, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp đạp không mà tới, tung ra một cú đấm, bóng tối tán loạn trong nháy mắt. Mắt thấy luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia thổi quét đến, Hoặc Tâm thần vương biến sắc hẳn. Ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với tâm ma nhất tộc ta? Mình cũng đã lui một bước, đối phương vẫn không thuận theo không buông tha, khiến trong lòng hắn kinh hãi giận dữ đan xen. Trong mắt Thẩm Trường Thanh có sát ý dữ dội, vừa rồi cho ngươi cơ hội rút đi, là chính ngươi không cần cơ hội này, bây giờ mới muốn đi, vậy quá muộn rồi. Không ra tay thì thôi, đã ra tay, vậy phải hoàn toàn chém giết đối phương. Đạo lý thả hổ về rừng, hắn không thể không hiểu. Nếu không ra tay, hai bên còn chưa tính là hoàn toàn xé rách da mặt. như vậy ở tử vong cấm khu trêu chọc tâm ma nhất tộc không có lợi gì. Nhưng trước mắt cũng đã giao thủ, lại để Hoặc Tâm Thần Vương rời đi, là không còn cần thiết. Dù sao bắt đầu từ một khắc đó ra tay, hai bên đã xé rách da mặt. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, cho dù là thả Hoặc Tâm Thần Vương rời đi, tâm ma nhất tộc rất có thể cũng sẽ không bỏ qua ở đây. Cho nên, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chém giết gã rồi nói sau. Một quyền tấn công, bóng tối sụp đổ. Hai quyền tấn công, đài sen tan vỡ. Ba quyền tấn công, thân thể Hoặc Tâm Thần Vương bay ngang ra ngoài, đánh vỡ trăm vạn dặm hư không, thần thể suýt nữa bị trực tiếp đánh cho hủy diệt. Lúc này, khi ánh mắt vị thần vương tâm ma nhất tộc này lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã hoàn toàn thay đổi hẳn, trên mặt có kinh sợ không ức chế được, giống như gặp phải tồn tại gì đáng sợ. Chênh lệch quá lớn. Mình thân là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, ở trước mặt đối phương không có một chút đường sống chống trả nào. Thực lực như vậy, cho dù không vào thần chủ, chỉ sợ cũng không kém là bao. Trong nháy mắt, chỉ thấy hắn há mồm phun, máu tươi hóa thành ánh sáng màu máu trốn vào hư không, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Chương 2604 Hoặc Tâm Thần Vương tuyệt vọng, 1, cùng lúc đó, sấm sét đánh đến, hoàn toàn bao phủ thần thể Hoặc Tâm Thần Vương. Bệ hạ cứu ta. Trong đại lục bóng tối bao phủ, có ánh sáng màu máu cắt qua hư không mà đến, thanh âm vội vàng của Hoặc Tâm Thần Vương từ trong ánh sáng màu máu truyền ra, quanh quẩn không ngớt ở đại lục. Trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh của tâm ma đại lục đều nhìn về phía mảng ánh sáng màu máu lướt qua trong chớp mắt kia, trong mắt có biểu cảm kinh hãi. Hoặc Tâm Thần Vương chính là thần vương đứng đầu tâm ma nhất tộc, một trong những kẻ mạnh nhất dưới tâm ma hoàng. Tồn tại như thế, thế mà bị ép đến mức dùng thủ đoạn cỡ này cầu cứu. Cái này đối với tu sĩ khác của tâm ma đại lục mà nói, xem như một sự chấn động không nhỏ. Tâm, có khí tức khủng bố như vực thẳm bùng nổ ra. Một bóng người mặc đế bào đạp không bay lên, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Ngô Hoàng ra tay rồi. Ở thời điểm nhìn thấy bóng người đế bào kia, sắc mặt tu sĩ tâm ma đại lục đều kính sợ không thôi. Tâm ma hoàng. Kẻ mạnh nhất tâm ma nhất tộc. Chính bởi vì có đối phương tọa trấn, tâm ma nhất tộc mới có thể vững vàng chiếm cứ ở trong tử vong cấm khu, cho dù thường xuyên có vạn tộc vào tử vong cấm khu, cũng chưa thể ảnh hưởng đến căn cơ của tâm ma nhất tộc. Dưới sự so sánh, yêu tà nhất tộc không có cường giả tọa trấn, thì thê thảm hơn rất nhiều. Nếu không phải chỉ cần tử vong cấm khu tồn tại, thì có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra yêu tà nhất tộc đã sớm bị diệt sạch sẽ. Hư không sụp đổ. Thân thể Hoặc Tâm Thần Vương nổ tung ra, dưới chân Thẩm Trường Thanh có cầu vàng tín ngưỡng trải ra, trực tiếp xâm nhập đến trong hư không vô ngần. Khác với Hắc Ma thần tộc chỉ tu thân thể, tâm ma nhất tộc đi. Chính là giống với vạn tộc thần đạo, đều là con đường mở thần quốc. Thần quốc bất diệt. Thần vương bất tử. Muốn thật sự chém giết Hoặc Tâm Thần Vương, cũng chỉ có thể tiến vào trong hư không vô ngần. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh tiến vào hư không vô ngần, trong hư không tử vong cấm khu, bóng người tâm ma hoàng đã xuất hiện ở nơi này. Bổn hoàng trái lại muốn xem, rốt cuộc là ai dám mưu toan giết thần vương tâm ma nhất tộc ta. Vẻ mặt hắn lạnh như băng. Khí tức cầu vàng tín ngưỡng chưa từng hoàn toàn tiêu tán, rất rõ ràng chiến trường của hai người đã từ tử vong cấm khu, trực tiếp chuyển dời đến trong hư không vô ngần. Hơn nữa hư không chung quanh phân tán máu thịt Hoặc Tâm Thần Vương, có thể nghĩ mà biết, ai mới là phe chiến bại. Bắt giữ được khí tức chưa tiêu tán hoàn toàn, dưới chân tâm ma hoàng hiện ra cầu vàng tín ngưỡng, cũng bước một bước vào hư không vô ngần. Trong thần quốc mênh mông, chỉ thấy vô số lực lượng tín ngưỡng đang xen. Tín ngưỡng màu vàng và bóng tối cùng tồn tại, tự như là tồn tại thần thánh đến cực điểm, lại như là căn nguyên của bóng tối. Ở trên không thần quốc, có hư ảnh ma thần khủng bố một nửa màu vàng một nửa màu đen ngưng tụ thành, ngồi xếp bằng ở trên đài sen cũng nửa này nửa nọ vàng đen. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hư ảnh ma thần kia, thực ra chính là bộ dáng Hoặc Tâm Thần Vương. Lúc này, ở trong hư ảnh ma thần, thân thể Hoặc Tâm Thần Vương đang đúc lại. Từng luồng khí tức hủy diệt tràn đầy ra, lay động thần quốc hãy còn rung rẩy, từng đợt thanh âm như phạm âm thiện sướng truyền khắp thần quốc, khiến toàn bộ tín đồ đều thành kính cầu nguyện. Thật lâu sau, thần thể hoàn thành đúc lại, thần thể Hoặc Tâm Thần Vương hóa thành vạn trượng, hoàn toàn chiếm cứ hư ảnh ma thần, chân thân chiếm cứ ở trên đài sen, quan sát chúng sinh thần quốc. Toàn bộ tín đồ chuẩn bị nghênh chiến, thanh âm uy nghiêm truyền ra, ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Nói xong, Hoặc Tâm Thần Vương liền nhìn về phía trên Không Thần Quốc, nơi đó tuy chưa có bất cứ động tĩnh nào truyền đến, nhưng hắn biết, không cần bao lâu vị tông chủ Thiên Tông kia sẽ đến. Đối phương cường thế chém giết thần thể của mình, không có khả năng không diệt thần quốc của mình. Trước mắt mình sống lại ở trong thần quốc, đã không có bất cứ đường lui nào đáng nói, điều duy nhất có thể làm chính là kết hợp toàn bộ lực lượng trong thần quốc, huyết chiến đến cùng với đối phương. Còn lại, chính là xem Tâm Ma nhất tộc bên kia, có thể kịp thời trợ giúp hay không. Muốn nói hối hận hay không, nói thật, trong lòng Hoặc Tâm Thần Vương là không có ý hối hận gì, cơ duyên thần chủ giáp mặt, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, vậy cũng phải toàn lực liều một lần, nếu không, đã sống uổng phí mấy năm nay. Chỉ tiếc là, thực lực Thẩm Trường Thanh quá mạnh, cho dù mình thân là thần vương đệ tứ cảnh, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Nghĩ đối phương ba cú đấm đã đánh nổ thân thể mình, sắc mặt Hoặc Tâm Thần Vương liền ngưng trọng không thôi, thực lực Phù Dương không tầm thường, lúc trước nghe nói hắn có thể ở ngoài thành thái cổ cứng rắn đối kháng vị kia của Lôi Trạch thần tộc, còn chỉ cho rằng mượn dùng lực lượng chí bảo, chưa từng nghĩ thực lực của bản thân hắn, cũng đã đến bực này. Trong tộc ta, chỉ có bệ hạ mới có khả năng tranh phong với hắn. Tâm Ma Hoàng chính là kẻ mạnh nhất Tâm Ma nhất tộc. Đối phương tuy chưa vào cấp bậc thần chủ, nhưng luận thực lực, cũng không yếu hơn thần chủ bao nhiêu. Chỉ cần Tâm Ma Hoàng có thể đến, nghĩ hẳn vị tông chủ Thiên Tông kia cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì lớn. Nhưng nếu Tâm Ma Hoàng không kịp tới, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Chương 2605, Hoặc Tâm Thần Vương tuyệt vọng, 2, chỉ hy vọng bệ hạ có thể tới kịp đi. Vẻ mặt Hoặc Tâm Thần Vương ngưng trọng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn, trên Không Thần Quốc chợt sụp đổ, có bóng người áo dài màu xanh chân đạp cầu vàng mà đến. Giết! Ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh bước vào thần quốc, Hoặc Tâm Thần Vương liền trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn trên đài sen, thời điểm một chưởng đẩy ngang ra, mạnh mẽ dẫn dắt toàn bộ lực lượng của thần quốc, một chưởng tựa như thiên uy nghiền nát từng tầng hư không, hướng về đối phương cường thế trấn áp. Cùng lúc đó, tín đồ trong thần quốc đều hung hãn ra tay, vừa bước vào thần quốc, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy lực lượng mênh mông mãnh liệt đập vào mặt, luồng lực lượng đáng sợ kia nếu đổi làm quy tắc thần vương khác đối mặt, cũng có khả năng nháy mắt bị đánh tan thần thể. Không kịp ngăn cản. Toàn bộ lực lượng đều hung hăng đánh lên trên người hắn. Trên Không Thần Quốc. Lực lượng hủy diệt mênh mông cuồn cuộn. Ức vạn dặm hư không, đều nổ tung vỡ nát hết trong lực lượng đáng sợ này. Chết rồi, Hoặc Tâm Thần Vương ngồi xếp bằng trên đài sen nhìn thấy một màn này, trong mắt có biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Một đòn kia, hắn đã dốc hết toàn bộ lực lượng ra tay. Hơn nữa là ở thời điểm đối phương vừa bước vào thần quốc, đã lấy thế sét đánh ra tay tập kích, vị kia căn bản không kịp ra tay ngăn cản. Đối với lực lượng một đòn này của bản thân, Hoặc Tâm Thần Vương là có sự tự tin rất lớn, đừng nói Thiên Địa Thần Vương, cho dù cường giả thần vương đệ tứ cảnh, ở dưới tình huống không có bất cứ gì ngăn cản, thần thể cũng phải hóa thành bụi bụi. Tuy thần quốc bất diệt thần vương bất tử, lực lượng một đòn này không thể thật sự chém giết đối phương. Nhưng chỉ cần chém giết thần thể, mình cũng có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Đúng lúc này, có người từ trong lực lượng hủy diệt càn quét bước ra, áo dài màu xanh như cũ, không thấy có chút nào tổn hại, uy áp mênh mông thổi quét ra, giống như có thể mang cả mãn thần quốc đều trấn áp hết. Điều đó không có khả năng. Con ngươi Hoặc Tâm Thần Vương kịch liệt co rút lại, sắc mặt rốt cuộc không duy trì được nữa. Hắn biết rõ lực lượng một đòn kia mạnh bao nhiêu. Đối phương chỉ bằng thân thể đã có thể cứng rắn đối kháng công kích bực này, hơn nữa chưa hao tổn mảy may, từ nơi này liền có thể nhìn ra thể phách đối phương cường đại tới cỡ nào, cho dù là thần chủ, Hoặc Tâm Thần Vương cũng hoài nghi rất khó làm tới trình độ như đối phương. Dù sao thần chủ lực lượng tuy mạnh, nhưng nếu chỉ là mới vào cấp bậc thần chủ, chỉ lấy thân thể để luận, chưa chắc có thể mạnh hơn bao nhiêu. Một đòn đó của mình có thể đánh tan thần thể quy tắc thần vương. Cho dù là thần chủ bình thường không làm ra bất cứ ngăn cản nào, cũng không có khả năng lắm không tổn hao gì như vậy. Thay lời khác mà nói, thân thể tu sĩ trước mắt, ở một mức độ nào đó, rất có khả năng đã so với thần chủ tầm thường còn mạnh hơn. Đây mới là chỗ thật sự khiến Hoặc Tâm Thần Vương cảm thấy chấn động. Lực lượng không tệ, chỉ là đáng tiếc cường độ vẫn kém một chút. Thẩm Trường Thanh phủi phủi tro bụi không tồn tại trên quần áo, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn không phải không kịp làm ra ngăn cản, mà là có ý muốn thử một lần thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Sự thật chứng minh, trạng thái của mình bây giờ là có thể chỉ mượn thân thể, có thể ở trong thần vương cảnh đứng ở thế bất bại. Mạnh như hoặc tâm thần vương cường giả thần vương đệ tứ cảnh bực này, một đòn toàn lực ở trong thần quốc, đều không thể lay động thân thể cấp bậc này mảy may. Tuy nói phương diện này có nguyên nhân thực lực hoặc tâm thần vương, ở trong thần vương đệ tứ cảnh không tính đặc biệt mạnh mẽ ở trong, nhưng cũng từ khía cạnh biểu lộ sự cường đại của thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh. Cường giả thật sự có thể bài trừ phòng ngự của thân thể cấp bậc này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có các thần vương đội bậc thang thứ nhất kia mới có khả năng. Ví dụ như Thiên Kiêu Thần Cung. Ví dụ như Lệ Khai Dương trước kia. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ có thể làm được bài trừ phòng ngự thân thể mà thôi, muốn đánh tan thân thể cường hãn bực này, cũng hầu như là không có khả năng gì, trừ phi là có chí bảo nào giúp đỡ. Đạo lý tương tự, cường giả khác nếu có chí bảo giúp đỡ, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có chí bảo hộ thân. Cho nên, nhìn từ trước mắt, hắn đã có thể ở trong thần vương cảnh, thật sự làm tới trình độ bất bại. Nhìn hoặc tâm thần vương tâm thần đại loạn, mặt xám như tro tàn, Thẩm Trường Thanh cũng không tính nói lời thừa nhiều, hắn trực tiếp nâng tay một chưởng nghiền ép hạ xuống. Ầm, hư không thần quốc tan vỡ, hoặc tâm thần vương đứng mũi chịu sào ra sức ngăn cản, toàn bộ tín ngưỡng thần lực cùng lực lượng hắc ám, đều trực tiếp hủy diệt. Đài sen bên dưới nổ tung. Thân thể vạn trượng lập tức rơi khỏi hư không, hướng về mặt đất rơi xuống. Tín đồ còn lại ở trước mặt lực lượng dao động đáng sợ kia, thân thể ung ung nổ tung, nháy mắt tiếp theo sống lại ngay trong tín ngưỡng thần lực, nhưng ở nháy mắt sống lại, lại bị luồng lực lượng kia mài mòn hủy diệt. Lặp lại như thế, chỉ một lát, thần lực của thần quốc cũng đã hao tổn nghiêm trọng, tín đồ hoàn toàn ngã xuống chiếm cứ hơn phân nửa số lượng. Chương 2606, Quy tắc tương sinh, 1, khụ khụ. Trong hố sâu trên mặt đất thần quốc, thần thể hoặc tâm thần vương tựa như một vũng bùn vô lực nằm ở nơi đó, lực lượng vô cùng vô tận quanh quẩn, đang chữa trị thương thế trên người. Nhưng mà, thương thế thân thể có thể khôi phục, vết thương trong lòng lại không dễ dàng bù lại. Lần đầu tiên, hắn ở trước mặt một vị thiên địa thần vương, cảm nhận được cảm giác mình giống như con kiến. Tuy loại cảm giác này rất hoang đường, nhưng nhìn Thẩm Trường Thanh đứng trên hư không, quan sát bản thân, hoặc tâm thần vương không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Bản thần vương xét đến cùng đã đánh giá thấp ngươi. Trong lòng hắn không cam lòng, lại cũng chưa có bất cứ biện pháp gì. Cường giả như vậy cho dù tâm ma hoàng đến, nhắm chừng cũng rất khó là đối thủ. Nếu nói ban đầu hoặc tâm thần vương hy vọng tâm ma nhất tộc có cường giả đến cứu viện, hắn bây giờ ngược lại không hy vọng có cường giả tâm ma nhất tộc đến. Trực diện tồn tại như vậy, nếu là chỉ một hai vị thần vương, không thay đổi được cục diện gì, nói không chừng còn có thể đặt cả bản thân vào. Ở thời điểm hoặc tâm thần vương chuẩn bị nhận lấy cái chết, chỉ thấy hư không thần quốc lại lần nữa nứt ra, có cường giả mặc đế bào chân đạp cầu vàng mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trong thần quốc. Bệ hạ, nhìn thấy người tới, hoặc tâm thần vương biến sắc. Hắn bây giờ rất không hy vọng tâm ma hoàng đến. Đồng thời, tâm ma hoàng cũng thấy được mọi thứ trong thần quốc, hư không hủy diệt hỗn loạn, thần quốc tàn phá, tín đồ thương vong thê thảm nặng nề. Cùng với hoặc tâm thần vương ngã trên mặt đất giống như một vũng bùn. Khi nhìn thấy hoặc tâm thần vương tình trạng thê thảm như thế, trong mắt hắn không khỏi toát ra sát ý mãnh liệt. Sau đó, tâm ma hoàng mới nhìn về phía người trên hư không. Phù Dương, ở lúc nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Trường Thanh, hắn khẽ biến sắc. Ngay sau đó, sắc mặt tâm ma hoàng liền chợt lạnh đi, thanh âm lạnh như băng giống như trời đông giá rét tháng chạp, tâm ma nhất tộc xưa nay không có bất cứ ân oán gì với Thiên Tông. Các hạ lại mưu toan đánh giết thần vương tộc ta, có biết đây là tội chết hay không? Bệ hạ, phía dưới, hoặc tâm thần vương vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị tâm ma hoàng trực tiếp nâng tay ngắt lời. Hoặc tâm thần vương yên tâm, tộc ta khi nào tùy ý thế lực khác ép ở trên đầu, chớ nói vẻn vẹn một cái Thiên Tông, cho dù là Chu Phượng thần tộc sau lưng Thiên Tông lại có thể như thế nào, bổn hoàng nhất định khiến hắn trả giá đắt. Khi nói chuyện, ánh mắt tâm ma hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Liền giống như nhìn người chết. Trong mắt hắn, vị tông chủ Thiên Tông này chỉ là nhân tài mới xuất hiện mà thôi, cho dù có chút chiến tích lại có thể như thế nào, Chư Thiên Vạn Tộc cũng cho rằng mình chỉ là quy tắc thần vương, không biết bản thân đã sớm bước một bước ra khỏi phạm trù thần vương, vào cảnh giới nửa bước thần chủ. Nói trắng ra chút, khi hắn vào nửa bước thần chủ, vị tông chủ Thiên Tông này còn chưa từng xuất thế. Cho nên, tâm ma hoàng hoàn toàn không đặt đối phương ở trong mắt. Nghe nói ngươi từng ở ngoài thành Thái Cổ đánh lui Lôi Hoàng của Lôi Trạch thần tộc, nhưng theo bổn hoàng biết, ngươi chính là mượn dùng lực lượng chí bảo cường giả để lại, mới có thể làm được một bước này. Nếu không có chí bảo cỡ đó hộ thân, ngươi căn bản không có khả năng đánh lui Lôi Hoàng. Nhưng có thể ở trong thần vương đệ nhất cảnh làm tới bực này, ngươi cũng được tính là thiên kiêu đứng đầu đương thời, nếu khiêm tốn thu mình tu hành 10 vạn năm, bổn hoàng có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ... ngươi lại không có cơ hội nữa. Tâm ma hoàng dứt lời, sức mạnh to lớn như vực thẳm đã bùng nổ ra, toàn bộ hư không tan vỡ hết, lực lượng hủy diệt khiến thần quốc cũng lâm vào run rẩy. Xong rồi. Hoặc tâm thần vương lòng như tro tàn. Hắn vốn muốn khuyên bảo tâm ma hoàng rời đi, lại không ngờ đối phương nói cũng không chờ mình nói xong đã trực tiếp ra tay. Chẳng qua, trong lòng hoặc tâm thần vương cũng vẫn ôm một phần may mắn. Đó chính là thực lực tâm ma hoàng mạnh hơn so với trong dự đoán của mình, có thể mang vị tông chủ thiên tông kia trấn áp xuống. Như vậy, hắn liền có cơ hội sống sót. Vừa nghĩ tới đây, hoặc tâm thần vương điên cuồng hấp thu tín ngưỡng thần lực, khôi phục thương thế trong thân thể của mình. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nhìn luồng lực lượng hủy diệt nghiền áp đến kia, sắc mặt như thường, hướng về hư không phía trước đánh ra một cú đấm, lực lượng mạnh mẽ xé nát tất cả. Dao động đáng sợ đến cực điểm khiến tâm ma hoàng biến sắc hẳn. Lực lượng tấn công, hư không nổ tung. Ở trước mặt luồng lực lượng cường đại kia, tâm ma hoàng điên cuồng rút lui về phía sau, Thẩm Trường Thanh đạp không mà đi, dưới chân biển sét tràn ngập, trên không thần quốc to như vậy chợt hóa thành một biển sét ngập trời, theo thời điểm bước ra mỗi một bước, đều có thể có lôi hoa màu vàng nở rộ, sắc thái hoa mỹ tràn ngập khí tức tử vong. Chết! Vô số sấm sét đột nhiên nổi lên, hóa thành lưỡi đao sắc bén màu vàng dày đặc rậm rạp đánh ra, sắc mặt tâm ma hoàng lại biến đổi, trong cái phất tay chỉ thấy bóng tối cùng tín ngưỡng lực lượng đang xen, hóa thành một cái cối xay đáng sợ nghiền nát từng tầng hư không, toàn bộ sấm sét ở trước mặt luồng lực lượng kia đều hủy diệt toàn bộ. Chương 2607, Quy tắc tương sinh, 2, Thần quốc chấn động. Dao động hai người giao chiến, đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Nếu thần quốc trước mắt không phải thần quốc của quy tắc thần vương, mà là thần quốc của thần vương khác, lúc này sớm đã không chịu nổi luồng lực lượng cường đại này mà hoàn toàn tan vỡ. Mắt thấy cối xây hủy diệt nghiền ép đến, thân hình Thẩm Trường Thanh chưa lui ra phía sau chút nào, tay phải nắm đấm đột nhiên đánh ra, sức mạnh to lớn phá hủy thiên địa trực tiếp đánh lên cối xây. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại, khiến thân thể hắn chấn động, cùng lúc đó, cối xây cũng ở trong ánh mắt chấn động của tâm ma hoàng. Vỡ tan ra từng tấc. Lực lượng phá diệt. Dư âm thổi quét bốn phương. Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, toàn bộ biển sét đều hội tụ trong lòng bàn tay, cưỡng ép ngưng tụ nó thành một thanh thần đao màu vàng hoàn toàn do sấm sét tạo thành, chỉ là khí tức sắc bén tràn đầy ra, cũng có thể khiến pháp tắc tan vỡ hủy diệt. Nháy mắt tiếp theo, thần đao màu vàng chém xuống, lực lượng sấm sét bắn ra, trộn lẫn khí tức tử vong tịch diệt hướng về tâm ma hoàng chém tới. Tịch diệt đao đạo pháp tắc. Không. Chuẩn xác mà nói, chính là tịch diệt đao đạo quy tắc. Ở trước mặt số lượng pháp tắc của Thẩm Trường Thanh hôm nay, dưới toàn bộ lực lượng pháp tắc trút vào, đã không chỉ có thể ngắn hạn thúc đẩy sinh ra một quy tắc đơn giản như vậy, đã có thể làm đến trình độ thúc đẩy sinh ra hai đạo quy tắc. Hôm nay, trong một đao này, đã ẩn chứa thương lôi hoàn cảm quy tắc, cùng với tịch diệt đao đạo quy tắc. Dưới lực lượng hai đạo quy tắc chồng chất, sức mạnh to lớn đáng sợ phát huy ra, so với quy tắc đơn nhất cũng khủng bố hơn không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt đó, trên mặt tâm ma hoàng rốt cuộc hiện ra kinh sợ. Hai đạo quy tắc. Ngươi chỉ là thiên địa thần vương, vì sao có thể nắm giữ hai đạo quy tắc? Hắn không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Mắt thấy trong thần đao màu vàng chém xuống, là ẩn chứa lực lượng hai đạo quy tắc mạnh đến cực điểm. Rất nhanh, tâm ma hoàng liền bình tĩnh lại. Nhìn thần đao màu vàng chém xuống, trên người cũng có lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực điểm toát ra. Bổn hoàng 10 vạn năm trước chứng đạo quy tắc thần vương, sau ở 3 vạn năm trước bước vào cảnh giới nửa bước thần chủ, ở 1 vạn năm trước ngộ ra đạo quy tắc thứ hai, chưa từng có bất cứ một tu sĩ nào biết bổn hoàng nắm giữ hai đạo quy tắc, hôm nay thực lực của ngươi, có tư cách kiến thức được lực lượng thật sự của bổn hoàng. Bóng tối chợt xuất hiện. Trong bóng tối cực hạn, lại có một mảng ánh sáng như từ không tới có xuất hiện. Ta từ bóng tối mà đến, thế gian có ánh sáng mới có thể có bóng tối, thế gian không có bóng tối thì không có ánh sáng, ta ở trong hắc ám quy tắc ngộ ra quang minh quy tắc, hai bên tương khắc cũng tương sinh, tuy là thần chủ giáp mặt, bổn hoàng cũng không sợ. Thanh âm tâm ma hoàng cất cao, hắn thân thể bên trái hóa thành hắc ám, thân thể bên phải hóa thành quang minh. Hai luồng lực lượng bản thân là tương khắc, hôm nay lại giống như nước sữa hòa nhau tương sinh, chỉ thấy hai luồng lực lượng quy tắc hóa thành hai cơn cuồng phong dựng lên trời, sau đó ngưng tụ làm một cái cối xây ánh sáng bóng tối mài mòn hủy diệt hư không. Đợi tới lúc thần đao màu vàng chém xuống, dưới hai luồng lực lượng công kích, giống như vô tận sinh diệt ở nơi đó toát ra, âm, dư âm khủng bố càn quét tám phương. Hoặc tâm thần vương nằm ở trong hố sâu nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi hiện ra biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Bệ hạ thế mà nắm giữ hai đạo quy tắc. Hắc ám quy tắc. Quang minh quy tắc. Dưới tình huống hai luồng lực lượng quy tắc đơn nhất, không có gì khác với quy tắc tầm thường, nhưng nếu hai luồng lực lượng quy tắc đồng thời để một vị thần vương nắm giữ, như vậy sức mạnh to lớn bùng nổ ra liền không tầm thường. Ở dưới dư âm lực lượng kia đánh vào, Hoặc tâm thần vương cảm giác được thần quốc của mình lung lay sắp đổ. Đối với điều này, hắn cũng không hao phí lực lượng thần quốc để dưỡng thương thế của mình nữa, mà là toàn lực duy trì thần quốc ổn định. Bằng không đợi thần quốc phá diệt, mình sẽ ngay lập tức ngã xuống. Trong hư không, cối xây ánh sáng bóng tối ngang trời, lực lượng đáng sợ mài mòn hủy diệt tất cả. Trong thần đao màu vàng tuy ẩn chứa lực lượng hai đạo quy tắc, nhưng ở trước mặt cối xây ánh sáng bóng tối, lại tan vỡ ra từng tấc. Thực lực người này đã có thể đứng ở tiêu chuẩn đỉnh phong đội bậc thang thứ nhất. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc. Thực lực tâm ma hoàng khiến hắn rất bất ngờ. Nếu nói tâm ma hoàng trước khi thi triển hai đạo quy tắc, luận tới thực lực chỉ là miễn cưỡng ở đỉnh phong đội bậc thang thứ hai mà thôi, nhưng bây giờ hai đạo quy tắc thi triển ra, thực lực liền nhảy vọt trở thành cấp bậc đỉnh phong của đội bậc thang thứ nhất. Luận thực lực, so với các thiên kiêu thần cung thần vương đệ tứ cảnh kia còn mạnh hơn không ít. Có thể nói, thực lực tâm ma hoàng bây giờ bày ra, ở trong toàn bộ thần vương Thẩm Trường Thanh nhìn thấy, đã có thể với tới ba hạng đầu. Ba hạng đầu, một kẻ là kiếm hoàng Lệ Khai Dương, một kẻ là tông chủ Chúc Tông Chung Sơn Đông Huyền, một kẻ là Chúc Hoàng. Thực lực tâm ma hoàng bây giờ so với Lệ Khai Dương là có điều hơn, nhưng so sánh với Chung Sơn Đông Huyền cùng với Chúc Hoàng, bên nào bên mạnh còn chưa thể biết. Chương 2608, thân thể của ngươi vì sao mạnh như thế? Một, quang minh cùng hắc ám tuy tương khắc, nhưng cũng tương sinh, hắn có thể đồng thời lĩnh ngộ lực lượng hai đạo quy tắc, dưới tình huống hai bên chồng chất, hoàn toàn không kém gì tồn tại lĩnh ngộ ba đạo quy tắc như vậy, hơn nữa là cường giả mang ba đạo quy tắc đều lĩnh ngộ đến một cấp bậc cao thâm. May mắn là, hai đạo quy tắc hắn lĩnh ngộ, cũng không phải quang minh cùng hắc ám quy tắc trên ý nghĩa thật sự, chỉ là quy tắc do hai đạo quy tắc diễn sinh ra mà thôi, bằng không, chỉ bằng lực lượng hai đạo quy tắc này, có thể cứng rắn chống đỡ thần chủ. Thanh âm thanh y rơi vào trong tai Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt hắn ngưng trọng. Tuy dựa theo cách nói của đối phương, tâm ma hoàng lĩnh ngộ không phải quang minh cùng hắc ám quy tắc trên ý nghĩa thật sự, nhưng lực lượng đối phương hôm nay bày ra, đã đủ mạnh mẽ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì sợ hãi, trái lại chiến ý trong lòng dâng lên. Được, bổn tọa liền xem rốt cuộc là ngươi hai đạo quy tắc mạnh, hay là hai đạo quy tắc của ta mạnh. Dứt lời, tay phải hắn nắm lại, lực lượng thương lôi hoàn cảm cùng tịch diệt đao đạo quy tắc ngưng tụ ở cánh tay phải, hung hăng đánh về phía cối xây ánh sáng bóng tối nghiền ép đến. Âm âm âm. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra tiếng vang kinh thiên, thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh kịch liệt trung rẩy, làn da mơ hồ có thể thấy được nứt nẻ, đúng lúc này, luân hồi pháp tắc mỏng manh chợt toát ra, cứng rắn hòa tan một chút lực lượng mài mòn hủy diệt kia, hóa thành lực lượng tân sinh hội tụ vào trong thân thể Thẩm Trường Thanh. Làn da nứt nẻ chậm rãi khôi phục. Sau đó, tay trái Thẩm Trường Thanh lại tung ra một cú đấm. Hư không nổ tung, chỉ thấy cối xây ánh sáng bóng tối trấn áp đến, trực tiếp bị Thẩm Trường Thanh lấy thế hai tay chống trời mạnh mẽ trụ vững, căn bản không thể hạ xuống một chút nào. Một màn này, khiến sắc mặt tâm ma hoàng âm trầm khó coi. Bổn hoàng không tin, ngươi thật sự mạnh đến trình độ như thế. Hắn bước ra một bước, trực tiếp dẫm ở trên cối xây ánh sáng bóng tối, tự như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng khủng bố chợt tăng vọt. Thái Sơn áp đỉnh. Lực lượng cối xây ánh sáng bóng tối tăng lên mãnh liệt, Thẩm Trường Thanh hai cánh tay chống trời, cơ bắp tự như rồng có sừng nổi lên, tiên lực mênh mông cùng với lực lượng thân thể, ở lúc này đã bị thúc giục đến trình độ cực hạn. Phá! Hắn trầm giọng rống giận. Cối xây ánh sáng bóng tối kịch liệt rung động. Sau đó chỉ thấy hai tay Thẩm Trường Thanh trực tiếp bắt lấy hai bên cối xây ánh sáng bóng tối, sau đó dùng lực xé. Âm âm âm. Hư không hủy diệt. Một chút dư âm tràn đầy ra, cũng có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Cối xây hoàn toàn do quy tắc quang minh cùng hắc ám diễn sinh ngưng tụ thành, ở trước mặt luồng lực lượng cực hạn này, vô tận đạo vận vỡ nát từng tấc. Cuối cùng, ở trong ánh mắt chấn động của tâm ma hoàng, cối xây ánh sáng bóng tối bị trực tiếp xé rách. Âm, lực lượng hủy diệt giống như núi lửa phun trào ra, tâm ma hoàng đứng mũi chịu sào, bị luồng lực lượng này trực tiếp chấn động bay ngang ra ngoài. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh bóp nát cối xây ánh sáng bóng tối, chân đạp hư không mà lên, vô tận sấm sét một lần nữa ngưng tụ thần đao màu vàng. Chết cho ta! Ánh mắt hắn lạnh như băng làm người ta sợ hãi, khi trường đao chém xuống, lực lượng tịch diệt ầm ầm hạ xuống. Một đao đó, giống như có thể chấn nhiếp tâm hồn. Thân thể bay ngang của tâm ma hoàng chưa trụ vững, chỉ thấy trường đao chiếu vào mi mắt, trong nháy mắt, tâm thần hắn dao động, có đế ấn xuất hiện ở trước mặt mình, vô số lực lượng khí vận giống như mây lành hạ xuống, bảo vệ hết thân thể ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo, mây lành tan vỡ. Đế ấn kia lấy khí vận hùng hồn của tâm ma nhất tộc ngưng tụ thành, cũng khó có thể thừa nhận luồng lực lượng đáng sợ này, bị mạnh mẽ bổ bay ra ngoài. Thần đao màu vàng dư thế không dứt, trực tiếp chém lên trên thân tâm ma hoàng. Một khắc đó, thần huyết rơi vãi trên bầu trời, thân thể của tâm ma hoàng suýt nữa bị một đao kia trực tiếp chém thành hai nửa, trong thân thể có vết thương sâu có thể thấy được xương, bên trên vẫn có lực lượng tịch diệt cùng sấm sét quanh quẩn không tiêu tan, ngăn cản vết thương khép lại. Lúc này, vị hoàng giả tâm ma nhất tộc này, trên mặt đã khó có thể giữ được bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía đối phương tràn ngập kinh hãi. Hắn vốn cho rằng dựa vào thực lực lĩnh ngộ hai đạo quy tắc của mình, vẻn vẹn một tên tông chủ thiên tông, trấn áp căn bản không đáng nói. Lại không ngờ, thực lực vị tông chủ thiên tông này, so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mình nắm giữ lực lượng quang minh cùng hắc ám quy tắc, cũng chưa thể trấn áp hắn xuống. Nghĩ đến một màn đối phương xé rách hai đạo quy tắc, tâm ma hoàng liền kinh hãi không thôi, lực lượng thân thể đáng sợ cỡ đó, cho dù ở trong nhận biết của hắn, cũng chưa bao giờ từng thấy, cho dù cường giả hắc ma thần tộc cấp bậc tương đương, cũng không có khả năng làm tới trình độ như vậy. Phải biết rằng, hắc ma thần tộc chính là lấy thân thể làm chủ, vạn tộc khác thì lấy thần đạo làm chủ. Ở phương diện thân thể, hắc ma thần tộc chiếm cứ ưu thế từ điểm xuất phát, lần đầu tiên, tâm ma hoàng kiến thức được có tu sĩ có thể ở trong cảnh giới ngang nhau, ở phương diện thân thể thắng được hắc ma thần tộc. Chương 2609, thân thể của ngươi vì sao mạnh như thế? 2. Thân thể của ngươi vì sao sẽ mạnh như thế? Hắn hỏi ra vấn đề trong lòng. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nói cho ngươi sao? Dứt lời, thần đao màu vàng đã lại lần nữa chém ra. Thực lực tâm ma hoàng không kém, nếu có thể chém giết đối phương ở đây, đó là một phần nguyên điểm không nhỏ, cho nên, ở lúc thấy đối phương rơi vào hạ phong, hắn cũng không tính lưu lại cơ hội thở dốc cho đối phương. Thần đao chém xuống. Lực lượng sắc bén xé rách hư không, khí tức tịch diệt cắn nuốt tất cả. Sắc mặt tâm ma hoàng ngưng trọng phi thường, lại có lực lượng quang minh cùng với hắc ám quy tắc bày ra, mạnh mẽ xua tan lực lượng quy tắc lưu lại trong thân thể, khiến thần thể hầu như bị chém thành hai nửa của hắn, không đến một hơi thở đã hoàn toàn khép lại. Sau đó, chỉ thấy lực lượng hai đạo quy tắc quanh quẩn ở trên người, dưới chân có đài sen ánh sáng bóng tối hiện lên. Trong nháy mắt đó, tâm ma hoàng đã hóa thân thần linh nắm giữ quang minh cùng hắc ám, vô số phạm âm thiện sướng vang vọng ở trong hư không. Từng đợt phạm âm, tựa như thiên âm. Lực lượng thần đao màu vàng ở trong phạm âm bị trực tiếp nghiền nát, hơn nữa thanh âm giống như thiên âm kia chui vào trong tai Thẩm Trường Thanh, muốn hắn sinh ra tâm lý thần phục. Luồng lực lượng phạm âm này, so với lúc hoạt tâm thần vương thi triển đã mạnh hơn rất nhiều. Dù là lấy tâm thần Thẩm Trường Thanh, ở trước mặt luồng lực lượng này, cũng sinh ra một loại xúc động thần phục mãnh liệt. Từ khi chư thiên mở tới nay, trong thiên địa đã tồn tại quang minh cùng hắc ám, như thế mới có thể sinh ra vạn vật chúng sinh. Bổn hoàng nắm giữ quang minh cùng hắc ám, chính là chúa tể chư thiên, ngươi nếu thần phục, bổn hoàng có thể ban cho ngươi vinh quang chí cao vô thượng. Tâm ma hoàng hóa thân thần linh, trong mắt có được vô thượng uy thế. Ở lúc hắn vừa dứt lời, chỉ thấy vô tận lực lượng sấm sét mãnh liệt dựng lên. Thẩm Trường Thanh ban đầu đang ngăn cản luồng thiên âm kia, trên người trực tiếp khoác một món khôi giáp sấm sét đúc thành, ngay sau đó một bước đạp vỡ hư không mà đến. Bảo bổn tọa thần phục, ngươi cũng xứng. Nắm tay phải đánh ra ngoài, phạm âm thiền sướng nhất thời tiêu tán, lực lượng quan ám quy tắc tan vỡ ra, đại sen dưới chân tâm ma hoàng đã phá diệt hơn phân nửa, suýt nữa hoàn toàn tán loạn. Chết cho ta. Trong mắt Thẩm Trường Thanh sát ý lạnh như băng, nhìn tâm ma hoàng sắc mặt đại biến, thế công trong tay không có một lát nào ngừng lại, thế công tự như cuồng phong mưa rào đánh ra dày đặc, khiến vị hoàng giả tâm ma nhất tộc này hoàn toàn tiến vào cục diện bị động chịu đòn. Phanh. Phanh, chỉ thấy trong hư không, hai thân thể đang đánh nhau, lực lượng va chạm hủy diệt hư không, dao động cực hạn cho dù là quy tắc thần quốc cũng có chút không chịu nổi. Phía dưới. Hoặc tâm thần vương thân thể đã khép lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt đã kịch liệt biến sắc. Bệ hạ. Hắn không ngờ tâm ma hoàng lĩnh ngộ hai đạo quy tắc, vẫn như cũ không phải đối thủ của vị tông chủ thiên tông kia, cục diện trước mắt so với nói là đánh ngang tay, chẳng bằng nói là tâm ma hoàng giống như bao cát, tùy ý đối phương điên cuồng đánh. Cảnh tượng như vậy, có thể nói là thảm thiết đến cực hạn. Cho dù hoặc tâm thần vương, cũng chưa từng có thấy cảnh tượng như vậy. Bệ hạ, ta đến giúp ngươi, hắn nghiến răng nổi hung, không dùng lực lượng duy trì thần quốc nữa, mà là thuyên chuyển toàn bộ lực lượng hội tụ ở trên thân mình, thân thể hóa thành ánh sáng vàng mênh mông, trực tiếp lao tới trên không thần quốc, mạnh mẽ nhúng tay chiến đấu của hai người. Hào quang màu vàng cấp tốc bay tới. Hoặc tâm thần vương thuyên chuyển toàn bộ lực lượng tung ra một cú đấm, mang thế công của Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ chặn lại, đồng thời bản thân chịu cắn trả mãnh liệt, thân thể đã khép lại nứt nẻ lần nữa, kẻ này hung tàn, bệ hạ mau chóng rời đi. Được. Tâm ma hoàng nhìn bóng lưng hoặc tâm thần vương, cũng không có chút nào do dự, lập tức xé rách hư không thần quốc rời đi. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chưa ra tay ngăn trở. Không phải hắn không muốn, mà là không có cách nào. Dù sao trước mắt nếu hoặc tâm thần vương ra mặt liều chết cản trở, mình rất khó lưu lại tâm ma hoàng. Chẳng qua, tâm ma hoàng tuy đã đi, nhưng vị này trước mặt lại đã không còn đường lui đáng nói. Thẩm Trường Thanh nhìn hoặc tâm thần vương một lòng muốn chết, cũng không nói cái gì nữa, thần đao màu vàng ngưng tụ thành, ẩn chứa lực lượng hai đạo quy tắc chém xuống. Cảm nhận được khí tức kia khiến thần hồn mình cũng lâm vào run rẩy, trên mặt hoặc tâm thần vương ngược lại không có sự sợ hãi. Ta chứng đạo thần vương vô số năm, tu sĩ ngã xuống trong tay ta vô số kể, cục diện như là hôm nay, ta cũng sớm đã có sự chuẩn bị, có thể chết ở trong tay ngươi cường giả bực này, ta chết cũng không tiếc, hắn vẻ mặt bình tĩnh nói một câu. Sau đó, chỉ thấy thần quốc to lớn hoàn toàn sôi trào lên. Toàn bộ tín đồ lưu lại ở giờ khắc này đều nổ tung thân thể, hư không thần quốc lặng lẽ tan vỡ, toàn bộ lực lượng đều mãnh liệt hội tụ ở trên thân hoặc tâm thần vương. Một đòn này, hắn không có chút nào giữ lại. Thậm chí là mang lực lượng của thần quốc cũng hoàn toàn rút lấy sạch sẽ. Có thể nói, đây là thủ đoạn đồng quy vu tận thật sự. Chương 2610, việc này bổn hoàng chưa xong với ngươi đâu. Một, chỉ tiếc là, cho dù là lực lượng thủ đoạn như thế ngưng tụ thành, ở trước mặt hai đạo quy tắc cũng giống như tờ giấy, thần đao màu vàng chém xuống, toàn bộ lực lượng đều bị cắn nuốt hủy diệt hết. Thần đao xẹt qua. Thần thể hoặc tâm thần vương tán loạn. Thần quốc to lớn, lúc này cũng sụp đổ. Tâm ma đại lục. Ở nháy mắt hoặc tâm thần vương ngã xuống, khí vận tâm ma nhất tộc suy sụp xuống. Toàn bộ tu sĩ đều sinh ra bi thương, trên mặt có biểu cảm không dám tin. Trong cung điện nào đó, có thần vương tề tụ ở nơi đó, hoặc tâm vì sao sẽ ngã xuống, bệ hạ đã tự mình ra tay, chẳng lẽ bệ hạ cũng không thể kịp ngăn trở. Nói chuyện chính là một nữ tử khoác sa mỏng, tư thái xinh đẹp quyến rũ. Nàng chính là một vị nữ thần vương duy nhất của tâm ma nhất tộc, Mị Tâm Thần Vương. Mấy thần vương khác nghe vậy, vẻ mặt đều ngưng trọng không thôi. Hoặc tâm thần vương ngã xuống, sinh ra ảnh hưởng không nhỏ một chút nào, đặc biệt lúc trước tâm ma hoàng đã ra tay cứu viện, kết quả đối phương vẫn ngã xuống, vậy vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nếu là tâm ma hoàng chưa thể kịp ngăn trở còn dễ nói. Nếu tâm ma hoàng đã ra tay ngăn trở, nhưng hoặc tâm thần vương vẫn còn ngã xuống, vậy nói lên đối phương đã gặp địch thủ cường đại. Mạnh đến mức cho dù là tâm ma hoàng cùng hoặc tâm thần vương liên hợp, cũng khó ngăn cản, thực lực bệ hạ đã nằm ở thần vương tuyệt đỉnh, trừ phi có thần chủ ra mặt, nếu không, không có khả năng có ai có thể uy hiếp hắn. Hôm nay có hắc ma thần tộc chấn nhiếp, thần chủ vạn tộc cũng không có khả năng dễ dàng vào tử vong cấm khu, theo ta thấy, khả năng thần chủ ra tay cũng không lớn. Một vị thần vương khác lạnh giọng nói. Hắc ma thần tộc tồn tại ở tử vong cấm khu, chính là sự đe dọa lớn nhất đối với vạn tộc, hiếm khi sẽ có thần chủ có gan xâm nhập nơi này. Đồng thời, nếu thật có thần chủ vạn tộc vào tử vong cấm khu, hắc ma thần tộc bên kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng nếu không phải thần chủ ra mặt, như vậy thì không có ai có thể uy hiếp tâm ma hoàng. So với hoặc tâm thần vương đã ngã xuống, bọn họ càng thêm quan tâm là tâm ma hoàng bây giờ sống chết chưa biết. Vì kia chính là kẻ mạnh nhất tâm ma nhất tộc hôm nay, nếu là đối phương ngã xuống, thực lực tâm ma nhất tộc tất nhiên giảm mạnh, mang đến hậu quả là không thể đoán trước. Ngay tại lúc các thần vương kinh nghi bất định, trên chủ vị đại điện không có một bóng người, có bóng người nhuốm máu đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Nhìn bóng người đột ngột xuất hiện, mấy vị thần vương đều biến sắc. Tâm ma hoàng không để ý cái khác, mà là lạnh giọng nói, từ giờ trở đi, toàn bộ tu sĩ tâm ma nhất tộc làm tốt chuẩn bị chiến tranh, toàn bộ thần vương không thể tự tiện rời khỏi tâm ma đại lục. Chuẩn bị chiến tranh. Thần vương không thể rời khỏi tâm ma đại lục, nghe được câu này, toàn bộ thần vương lại biến sắc. Bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao hoặc tâm thần vương sẽ ngã xuống, không lẽ là có thần chủ ra tay? Có thần vương lập tức hỏi. Trạng thái của đối phương bây giờ, rõ ràng là vừa trải qua một trận đại chiến. Lấy thực lực tâm ma hoàng cộng thêm một vị hoặc tâm thần vương, trừ thần chủ ra tay, hắn thật sự là nghĩ không ra còn có ai có thể bức bách vị này đến hoàn cảnh như thế. Mấy chữ chuẩn bị chiến tranh, cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa thần vương không thể rời khỏi tâm ma đại lục, nói rõ một khi rời khỏi tâm ma đại lục, sẽ có khả năng ngã xuống. Thần vương khác chưa nói chuyện, nhưng đều đồng loạt đặt ánh mắt ở trên bóng người chỗ chủ vị, chờ đợi đối phương trả lời. Chém giết hoặc tâm thần vương chính là Thiên Tông Phù Dương. Tâm ma hoàng trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng. Thiên Tông Phù Dương. Khi nghe được cái tên này, thần vương ở đây đều nhìn nhau. Bọn họ không phải chưa từng nghe nói danh hiệu Phù Dương, hơn nữa lấy chiến tích của đối phương, chém giết hoặc tâm thần vương cũng không phải không có khả năng. Trong mấy quy tắc thần vương của tâm ma nhất tộc, thực lực hoặc tâm thần vương cũng không tính là một kẻ mạnh nhất. Chỉ là, vị tông chủ Thiên Tông kia có thể chém giết hoặc tâm thần vương, nhưng tuyệt đối không có lý do ở trước mặt tâm ma hoàng, chém giết hoặc tâm thần vương. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của một đám thần vương, tâm ma hoàng thản nhiên nói. Chúng ta đều đã xem nhẹ vị tông chủ Thiên Tông kia, hắn căn bản không phải thiên địa thần vương tầm thường, mà là quy tắc thần vương lĩnh ngộ hai đạo quy tắc. Hơn nữa nhục thân thể phách của hắn cường đại, so với hắc ma thần tộc cấp bậc ngang nhau còn mạnh hơn. Nếu không phải hoặc tâm thần vương liều chết ngăn trở, lần này ngã xuống sẽ không chỉ một mình hoặc tâm thần vương, cho dù là bổn hoàng cũng phải ngã ở trong tay hắn, nhớ lại một trận chiến trước đó không lâu, tâm ma hoàng lòng còn sợ hãi. Cái gì thiên địa thần vương? Đối phương lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, như vậy liền được tính là quy tắc thần vương. Dù sao trong thần vương tứ cảnh, ba cảnh giới trước đó đều là một quá trình củng cố căn cơ thần quốc, nếu có thể lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, liền có thể nhảy vọt thành tựu quy tắc thần vương, như là vị tông chủ Thiên Tông kia, tuy đối phương chỉ là chứng đạo thần vương chưa bao lâu, nhưng lực lượng quy tắc hắn nắm giữ, như vậy đã là tương đương với quy tắc thần vương. Chương 2611. Việc này bổn hoàng chưa xong với ngươi đâu, hai, hơn nữa, còn không phải quy tắc thần.